Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. 232 ta không đồng ý. Phong Nhạc nhìn Lý Nhiệm Thu rời đi bóng dáng, có chút ngốc lăng, hắn thường xuyên sát Tang Thi. Có thể nói đúng với Tang Thi trên người mùi hôi thối đã thói quen, thậm chí là có chút miễn dịch. Cho nên hắn trong lúc nhất thời liền không nhớ tới Lý Nhiệm Thu như thế nào sẽ có như vậy đại phản ứng. Hắn hoàn toàn xem nhẹ Tang Thi trên người mùi hôi thối đối với Lý Nhiệm Thu như vậy một cái sống trong nhung lụa hơn nữa đã hoài thai nữ nhân là như thế nào đáng sợ kích thích. Bất quá, thực mau hắn liền phản ứng lại đây. Hắn nâng lên cánh tay nghe nghe trên người hương vị, sau đó mày liền gắt gao mà nhíu lại. Lúc sau, hắn nhìn mắt trên mặt đất kia than hỗn độn, bay nhanh mà từ trong phòng rời khỏi tới, xoay người chiều Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đám người đi đến. Áy náy mà nói, xin lỗi, làm chư vị bị sợ hãi, vừa rồi ra điểm ngoài ý muốn. Nhà ở tạm thời không thể đi vào, ta mang các ngươi đi địa phương khác nghỉ ngơi đi. Phương Vũ Hân đám người tuy rằng cảm thấy vừa rồi hình ảnh rất ghê tởm, bất quá bọn họ rốt cuộc thường xuyên sát Tang Thi, gặp qua ghê tởm hình ảnh không ít, đảo cũng không có quá để ý, thực mau liền bình thường trở lại. Vì thế mọi người gật gật đầu, đi theo Phong Nhạc đi vào phụ cận một đống tiểu biệt thự. Nơi này là 10 đại cao thủ chỗ ở, là toàn bộ nơi tụ cư đệ nhị tốt phòng ở. Lúc này trong phòng chỉ có 4 người, trong đó 2 cái là không thể nhúc nhích tốc độ dị năng giả cùng mặt thẹo, dư lại 2 cái là phụ trách chiếu cố bọn họ 2 cái tiểu cô nương. Phong Nhạc trước đem người thỉnh đi vào, làm cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp theo liền đi tìm kia 2 cái xui xẻo chứng thuyết minh tình huống. Một lần nữa trở lại phòng khách sau, hắn lại lần nữa ân cần hỏi, chư vị yêu cầu sạch sẽ thủy sao? Yêu cầu nói, ta lập tức làm người đưa lại đây. Bạch Diệp gật gật đầu. Trần Tứ tuy rằng là băng hệ dị năng giả, nhưng là băng muốn hóa thành thủy thật sự phiền toái. Nếu Phong Nhạc đưa ra muốn hỗ trợ, bọn họ tự nhiên không cần thiết khách khí. Thấy hắn gật đầu, Phong Nhạc nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn luôn lo lắng chuyện vừa rồi sẽ làm những người này sinh khí. Hiện giờ thấy bọn họ không có tức giận dấu hiệu, cũng nguyện ý tiếp thu hắn kỳ hảo, liền cảm thấy đây là cái không tồi tín hiệu. Vì thế hắn lại hướng Bạch Diệp đám người giới thiệu dư lại phòng trống cùng với phòng tắm vị trí, liền vội vàng cáo từ rời đi, chuẩn bị trở về xem Lý Nhiễm Thu. Lý Nhiễm Thu rốt cuộc hoài hắn 2 tử, thấy nàng khó chịu thành như vậy, hắn trong lòng thật sự lo lắng không thôi. 2 đống biệt thự cách đến không xa, hắn lại đi được thực mau, cho nên không bao lâu liền về tới trong nhà. Vừa vào cửa, chính là kia than ghê tởm nôn, không ngừng tản mát ra nùng liệt toan số hương vị. Hắn tuy rằng thói quen Tang Thi trên người mùi hôi thối, nhưng là hương vị loại này toan số vị, vẫn là nhịn không được nhăn chặt mày, cảm thấy có chút buồn nôn. Hắn vì thế lại chạy đi ra ngoài, tìm người tới đêm kia than nôn quét tước sạch sẽ, sau đó liền vào phòng tắm, vội vàng thanh khiết thân thể sau, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, nghĩ nghĩ, lại tìm ra một lọ nước hoa cấp chính mình phun phun, để tránh trên người còn có Tang Thi mùi hôi thối. Làm xong này đó, hắn cố ý nghe nghe, cảm thấy trên người không xú, lúc này mới chạy đi tìm Lý Nhiễm Thu. Lý Nhiễm Thu còn ở toilet, Phong Nhạc đi thời điểm, nàng chính ngồi xổm trên mặt đất, ôm bồn cầu nôn khan. Nàng đã đem dạ dày sở hữu đồ vật tất cả đều phun ra. Hiện tại chỉ là ở nôn khan, nhưng là phản ứng quá mãnh liệt, căn bản dừng không được tới. Phong Nhạc xem nàng như vậy, tức khắc càng đau lòng. Hắn không có đi nghĩ lại Lý Nhiệm Thu hôm nay không thích hợp. Chỉ cảm thấy cái này đáng thương lại tốt đẹp nữ nhân là vì hắn mới bị nhiều như vậy khổ. Hắn liền bước nhanh đi đến Lý Nhiệm Thu sau lưng, ngồi xổm xuống tương đương thân chuẩn bị từ sau lưng ôm lấy nàng. Nhưng mà hắn mới đụng tới Lý Nhiệm Thu bả vai, liền bị Lý Nhiệm Thu kịch liệt phản kháng. Lan, ngươi đừng chạm vào ta. Nôn, Phong Nhạc do dự một chút, vẫn là ôm lấy nàng thon gầy bả vai. Nhẫn đại tính tình nhẹ nhàng chụp nàng phía sau lưng, phóng thấp giọng âm ôn nhu mà nói. Nhiễm Thu, ngươi đừng nóng giận, ta đã rửa sạch sẽ, trên ngươi không hương vị. Không tin ngươi nghe nghe. Lý Nhiễm Thu vặn vẹo thân thể, kịch liệt mà dậy dụa lên. Này quằn quại, nàng lại nôn khan một trận. Phong Nhạc trên người truyền đến gay mũi mùi hương làm nàng cảm thấy càng ra khó chịu. Đầu óc từng đợt ngất đi. Nàng hỏa khí vừa lên tới, liền xoay người, vươn tay dùng sức đẩy Phong Nhạc một phen. Đều làm ngươi đừng chạm vào ta. Ai làm ngươi lại đây? Ngươi chẳng lẽ không biết trên người của ngươi khó nghe đã chết sao? Phong Nhạc không phải phú quý nhân gia xuất thân, từ nhỏ liền vô dụng quá nước hoa, hắn cũng không biết hẳn là dùng như thế nào. Tới phía trước vì áp xuống trên người khả năng tồn tại mùi hôi thối, hắn cố ý phun đặc biệt nhiều, chỉ cảm thấy toàn thân đều là thơm ngào ngạt. Hẳn là sẽ không ở kích thích đến Lý Nhiễm Thu. Nào biết đâu rằng nước hoa căn bản không phải tùy tiện dùng. Hơn nữa dùng không đối sẽ chỉ làm người cảm thấy khó chịu. Lý Nhiễm Thu từ nhỏ sống trong nhung lụa, đối này đó thực chú ý. Nàng ở mặt thế sau vẫn luôn bị Phong Nhạc bảo hộ, trừ bỏ ban đầu thời điểm liền không ăn qua khổ. Nơi nào có thể minh bạch hiện tại đã không phải thời đại hòa bình. Nàng cũng không thể giống quá khứ giống nhau tùy hứng. Nàng vốn dĩ liền không muốn mang thai, trong lòng cũng vẫn luôn cảm thấy Phong Nhạc không xứng với chính mình. Hiện giờ thấy lợi hại hơn Bạch Diệp, chính lòng tràn đầy nghĩ vứt bỏ Phong Nhạc phàn chức cao. Trong lòng đối hắn chán ghét cũng càng nhiều chút. Lại vừa lúc bị như vậy đại một cái kích thích, ở như vậy nhiều người trước mặt ra đại xấu, trong lòng nín thở đến không được. Phong Nhạc vừa lúc đánh vào nàng họng súng thượng, nàng nơi nào còn nhận được không phát giận. Nếu là thay đổi ngày thường, nàng tuyệt đối là ôn nhu tiểu ý, nói mỗi một câu trên mặt mỗi một cái biểu tình đều có thể uất thiếp đến Phong Nhạc trong lòng. Nàng hiện tại tính tình vừa lên tới, liền lười đến lại ngụy trang, nói ra nói giống như là dao nhỏ giống nhau hung hăng mà chắt ở Phong Nhạc ngực thượng. Chút nào không màng Phong Nhạc nghe xong có thể hay không cảm thấy thương tâm ni tương phản. Nàng nhìn Phong Nhạc trên mặt khiếp sợ cùng thương tâm, trong lòng ngược lại sinh ra một loại vặn vẹo khoái ý tới. Nhìn xem, người nam nhân này cũng có như vậy thời điểm. Phong Nhạc ở thương tâm qua đi, hỏa khí cũng lên đây, dần dần siết chặt nắm tay. Chính là đương hắn nhìn sắc mặt trắng bệch vành mắt đỏ bừng hai mắt rưng rưng Lý Nhiễm Thu sau, trong lòng hỏa khí liền như thế nào cũng phát không ra, càng có rất nhiều đối nàng đau lòng. Hắn cố nén hạ trong lòng tức giận, nhẫn đại tính tình ân ủi nói, ngươi như vậy không được, ta đi tìm bác sĩ cho ngươi xem xem monster. Cái này nơi tụ cư là có bác sĩ, có rất nhiều chạy nạn đến nơi đây, có rất nhiều trong thôn trạm y tế bác sĩ. Phong Nhạc đem những người này tất cả đều ân bài ở cùng nhau, Ngày thường những người này liền phụ trách cho người ta xem thương. Phong Nhạc sau khi nói xong liền xông ra ngoài, đem chỉ có 9 bác sĩ tất cả đều tìm lại đây. Làm cho bọn họ cấp Lý Nhiễm Thu xem monster. Lý Nhiễm Thu là nôn nghén, không thể tùy tiện uống thuốc. Bác sĩ lấy nước trong cho nàng xúc khẩu, lại cho nàng massage một chút. Nàng bệnh trạng thì tốt rồi chút, không hề vẫn luôn nôn khan. Phong Nhạc liền đem người đều đuổi đi, hỏi nàng: Nhiễm Thu, ngươi quần áo làm dơ, ta giúp ngươi lau mình, đổi thân sạch sẽ quần áo đi. Lý Nhiễm Thu oán hận mà nhìn hắn một cái, qua một hồi lâu mới vô lực gật gật đầu. Nếu không phải thân thể không có sức lực, nàng căn bản sẽ không đồng ý Phong Nhạc cái này đề nghị. Chính là vừa rồi nôn khan đã lấy hết nàng cả người sức lực, không có Phong Nhạc hỗ trợ, nàng căn bản không có khả năng xử lý hảo tự mình. Nàng xinh đẹp trên váy dính nôn, ghê tởm mà dính ở trên người, mau đem nàng cấp tra tấn điên rồi. Vừa mới nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy dạ dày một trận khó chịu, thiếu chút nữa lại muốn nôn khan một trận. Nàng chạy nhanh xoa xoa chính mình bụng, cực lực khuyên bảo chính mình thả lỏng, xem nhẹ trên người ghê tởm cả mani một lát sau, cuối cùng đem kia cổ buồn nôn cảm giác áp xuống đi. Nàng mới quay đầu đối Phong Nhạc nói: ngươi không phải nói muốn giúp ta lau mình sao, thất thần làm cái gì? Phong Nhạc lại thập phần buồn rầu: thủy là lạnh, ta đi tìm người đem thủy tiêu nhiệt, bằng không ngươi sinh bệnh làm sao bây giờ? Nghe vậy, Lý Nhiễm Thu trong lòng bỗng nhiên chấn động một chút. Nàng ánh mắt lóe lóe, cưỡng chế trong lòng cảm động, đối Phong Nhạc nói: không cần, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, hơn nữa ta thân thể từ trước đến nay thực hảo, sao có thể sinh bệnh. Nói tới đây nàng dừng một chút, phóng nhu thanh âm tiếp tục nói: ngươi không phải có khách quý sao, tổng không thể lão làm cho bọn họ chờ xem. Ngươi nhanh lên giúp ta lau mình, chúng ta cũng tốt hơn đi tiếp đón khách quý, miễn cho đem người cấp đắc tội. Phong Nhạc nghĩ đến Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đám người, do dự một chút, vẫn là nói: không cần, nếu không bao lâu ta đi tìm người nấu nước, ngươi chờ một lát, hắn trước tiên ở bồn tắm đảo mãn thủy, sau đó lại tìm phát cáo hệ dị năng giả thủ hạ, làm hắn đem thủy tiêu nhiệt, lúc này mới giúp Lý Nhiễm Thu rửa sạch sẽ thân thể, ôm nàng trở về phòng. Này một tẩy, Lý Nhiễm Thu trên người trang liền hoa. Nàng trở lại phòng sau, bay nhanh mà cấp chính mình một lần nữa vẽ cái trang điểm nhẹ, lại mặt khác tìm kiện xinh đẹp quần áo thay. Làm Phong Nhạc dùng dị năng giúp nàng làm khô tóc, tiếp theo liền thúc giục hắn đi gặp khách quý. Phong Nhạc không có hoài nghi, chỉ là mắt thấy Lý Nhiễm Thu muốn xuyên giày cao gót chạy nhanh ngăn trở, cho nàng tìm một đôi mềm đế hưu nhàn giày. Lý Nhiễm Thu xuyên chính là váy, trên chân nếu là xuyên hưu nhàn giày liền có vẻ chẳng ra cái gì cả. Nàng chết sống không đáp ứng, xuyên một đôi cùng không phải quá cao giày xăng đan, đi theo Phong Nhạc ra cửa. Bọn họ hai người đến địa phương thời điểm, Yêu Yêu, đọc sách Phương Vũ Hân đám người sớm đã tắm rửa xong thay đổi sạch sẽ quần áo. Đợi có trong chốc lát, Lý Nhiễm Thu vừa vào cửa, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Bạch Diệp không bỏ. Nàng thực thông minh, thấy Phong Nhạc đối Bạch Diệp thực khách khí, liền đoán được Bạch Diệp thực lực khẳng định ở Phong Nhạc phía trên. Hơn nữa Bạch Diệp diện mạo tuấn mỹ, thực phù hợp nàng cảm nhận chung Bạch Mã Vương tử hình tượng. Nàng liền xem đến không rời mắt được. Phương Vũ Hân đem một màn này xem ở trong mắt, mỉm cười cũng không nói chuyện, nhưng thật ra Mạnh Thanh La bất mãn. Nàng đánh giá Lý Nhiễm Thu liếc mắt một cái, bỗng nhiên nói, ngươi hẳn là mang thai không bao lâu đi, thật làm người hâm mộ. Chúc mừng ngươi, Mạnh Thanh La này một mở miệng, Lý Nhiễm Thu sắc mặt liền trở nên có chút mất tự nhiên. Nàng lòng tràn đầy tưởng nịnh bợ thượng Bạch Diệp, làm Bạch Diệp mang theo nàng rời đi cái này địa phương quỷ quái, đem nàng đưa về nhà. Lại không ngờ mang thai sự tình thế nhưng bị người cấp thọc ra tới. Lo lắng Bạch Diệp bởi vậy đối chính mình bất mãn, nàng theo bản năng liền nói, vị tiểu thư này nói đùa, ta gần nhất chỉ là dạ dày không khỏe thôi, sao có thể là mang thai đâu. Nhưng mà nàng lời này vừa ra, Phong Nhạc sắc mặt liền thay đổi, nhìn nàng ánh mắt có chút lạnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.